sẽ khóc rất nhiều. Ân tình này đi quá trăm năm đã vẹn hẹn người kiếp sau. Ân tình này đi quá trăm năm đã vẹn hẹn người kiếp sau. Ơi

mãi thôi.

Lòng người đổi chẳng thay đổi.